Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, Cảm Ngộ Mới. Thiên Lan Tinh Vực, một cái bình thường tinh cầu bên trên, Từ Niên thân hình xuất hiện tại một mảnh hoang vu trên đồng cỏ. Chu vi một mảnh bao la, mênh mông vô bờ, Từ Niên dạo bước tại trên thảo nguyên, cảm thụ được thổi tới gió nhẹ. Cố gắng để cho mình toàn thân toàn ý đi cảm thụ được gió lưu động. Đức Nặc quốc chủ nói muốn cùng gió sinh ra thông cảm. Cũng hai chữ này, nói dễ, làm lại cực kỳ khó khăn. Thông cảm là một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Loại trạng thái này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cho nên đến bây giờ Từ Niên cũng không biết rõ. Loại này cái gọi là thông cảm đến cùng là một loại gì trạng thái. Dưới mắt chỉ có thể nhìn cơ duyên, bất quá có thể ra đi một chút, Từ Niên vẫn cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn gánh vác áp lực cũng không tính nhỏ. Mộ Dung Tuyết ký ức một ngày không có khôi phục, trên người hắn áp lực liền không cách nào giảm bớt mảy may. Thế nhưng là muốn chém giết Thiên Thương Tông tông chủ, đây cũng là cỡ nào khó khăn sự tình. Từ Niên đi lại tại trên cánh đồng hoang, tốc độ của hắn rất nhanh, một bước chính là mấy trăm dặm, ba bước về sau, hắn đã đến một chỗ thành trấn. Từ Niên đi vào thành trấn, hắn phát hiện thành này trấn vẫn còn một cái rất phổ thông giai đoạn. Nói một cách khác, toàn bộ thành trấn đều là một người bình thường tinh cầu. Ở chỗ này trên cơ bản không có tu chân giả, Từ Niên đối với cái này cũng không cảm thấy ý vị. Toàn bộ tu chân giới vô cùng to lớn. Có chút tinh cầu xác thực vẫn còn hoàn toàn đóng chặt lại trạng thái. Bên trong xác thực không có bao nhiêu tu chân giả. Dù là chính là có tu chân giả, bên trong tu chân tu vi cũng không cao. Từ Niên đi tại thành trấn trên đường phố. Hai bên đều là cửa hàng tiếng giao hàng. Người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Những người này mặc dù không biết rõ thiên địa đến cùng có bao lớn, nhưng là bọn hắn sinh hoạt lại là vô ưu vô lự. Bỗng nhiên, Từ Niên ánh mắt bị một cái tiểu ăn mày hấp dẫn. Tên tiểu khất cái này là cái tiểu nữ hài. Đại khái chỉ có 10 tuổi chi phối. Thời khắc này nàng, ngay tại trông mong nhìn chằm chằm cách đó không xa màn thầu trải bên trong màn thầu. Hiển nhiên là thèm ăn. Từ Niên mỉm cười, một màn này ở nơi nào cũng rất phổ biến. Kết quả đơn giản là hai cái. Một cái là tiểu ăn mày thất vọng ly khai. Một cái khác thì là nàng thừa dịp màn thầu chảy bên trong lão bản không chú ý, cầm lên màn thầu liền ly khai, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền muốn ly khai, nhưng là một màn kế tiếp lại là nhường hắn không khỏi dừng lại bước chân. Cái gặp tiểu nữ hài kia như cùng hắn nghĩ như vậy, thừa dịp màn thầu cửa hàng lão bản không chú ý, nhanh chóng bắt lấy một cái bánh bao liền chạy. Một màn này cũng đúng lúc bị màn thầu cửa hàng lão bản phát hiện ra. Danh con, màn thầu cửa hàng lão bản lúc này hét lớn, tiếp lấy làm ra một bộ muốn đuổi theo bộ dáng. Cô bé kia dọa đến lúc này vội vàng chạy trốn. Đây hết thảy cũng cùng Từ Niên phỏng đoán như đúc, nhưng là đây hết thảy theo Từ Niên lại có vẻ quá mức không giống bình thường. Rất rõ ràng, vừa rồi kia màn thầu cửa hàng lão bản một sát na thất thần. Là màn thầu cửa hàng lão bản cố ý, mục đích đúng là nhường tiểu nữ hài có cơ hội trộm đi tự mình màn thầu. Về phần Từ Niên vì cái gì biết rõ điểm này, bởi vì hắn vừa rồi cảm nhận được màn thầu cửa hàng lão bản trên thân một tia ba động. Kia cổ ba động cũng đã bại lộ trước mắt cái mới nhìn qua này chất phác giản dị hán tử trên thực tế. Là một cái địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả. Có thể tại một cái địa tiên cường giả tối đỉnh ngay dưới mắt trộm đi đồ vật. Đừng nói một cái phổ thông thông tiểu nữ hài. Chính là Từ Niên đều chưa hẳn có thể làm được. Màn thầu cửa hàng lão bản hùng hùng hổ hổ đuổi theo mấy lần. Liền từ bỏ quay người trở về trong tiệm. Đi ngang qua Từ Niên bên người lúc. Còn hướng về phía Từ Niên lộ ra chất phác cười một tiếng. Vì cái gì cố ý nhường tiểu nữ hài trộm đi màn thầu. Ngươi hoàn toàn có thể đưa cho nàng. Từ Niên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Màn thầu cửa hàng lão bản quay đầu hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Từ Niên. Lập tức lộ ra mỉm cười nói. Ngươi không ngại có thể nhìn một chút. Nàng cầm màn thầu kỳ thật cũng không phải là cho chính nàng ăn. Còn có ta nếu là trực tiếp cho nàng màn thầu. Đối nàng một cái tiểu ăn mày tới nói. Ngược lại cũng không phải là chuyện tốt. Tương phản chính nàng trộm đến tay. Chỉ ít nhường nàng cảm thấy là thông qua tự mình lao động lấy được. Mà không phải không làm mà hưởng. Từ Niên hơi kinh ngạc. Tâm ý khẽ động. Lập tức tâm thần liền rơi vào kia biến mất tại trên đường cái tiểu ăn mày trên thân. Giờ phút này tiểu ăn mày đã đi tới một cái phá trong ngõ nhỏ. Tại phá trong ngõ nhỏ, ngoại trừ tiểu nữ hài bên ngoài, còn có một cái rụt rè khuôn mặt nhỏ. Tiểu nữ hài đem trong tay trộm được màn thầu đưa cho trước mắt so với mình còn muốn nhỏ tiểu nam hài. Cười nói ra, đến, tỷ tỷ hôm nay lại đánh thắng trận. Cái này màn thầu liền cho ngươi ăn đi. Vậy tỷ tỷ đâu? Tiểu nam hài nãi thanh nãi khi nói. Tỷ tỷ đã ăn rồi. Tỷ tỷ muốn ăn bất cứ lúc nào đều có thể đi lấy. Nữ hài một mặt cao ngạo nói. Tiểu nam hài nghe vậy. Liền vội vàng gật đầu. Tiếp lấy liền lang thôn hổ yết ăn lên màn thầu. Mà tiểu nữ hài nhìn về phía dưới bánh bao ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá trên mặt vẫn là lộ ra ý cười. Thế nào? Có phải hay không rất thú vị? Chất phác hán tử cười nói. Xác thực thú vị. Bất quá ngươi không muốn giúp nàng sao? Lấy năng lực của ngươi cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Giúp, chàng trai, xem ra ngươi thật đúng là rất trẻ trung. Đã ngươi có thể đi đến một bước này. Vậy đã nói rõ thiên tư của ngươi bất phàm. Kỳ thật mỗi người cũng có vận mệnh của mình. Ta nhường nàng trộm đi màn thầu. Nhưng thật ra là có thể cho nàng trợ giúp lớn nhất. Dù là ta chính là ném cho nàng núi vàng núi bạc lại như thế nào. Lại hoặc là thu nàng làm đồ. Trợ nàng đi đến tu chân đại đạo lại như thế nào. Đối với nàng mà nói. Chưa chắc là một chuyện tốt. Khi đó nàng chưa chắc sẽ có lúc này vui vẻ. Chất phác hán tử vừa cười vừa nói. Vui vẻ. Từ Niên hơi kinh ngạc hỏi. Đúng. Chàng trai. Có lúc vui vẻ có thể thắng qua hết thảy. Tựa như ta ngắn ngủi trăm năm vui vẻ trong mắt của ta so kia ngàn năm vạn năm quan trọng hơn. Chất, phác hán tử lần nữa cười nói. Lão đầu tử, ngươi không kiếm sống, lại tại nơi đó lười biếng làm gì? Lăn trở lại cho ta. Nhưng vào lúc này, trong tiệm truyền đến lão bản nương giống lên một tiếng. Vâng, nàng dâu, ta cái này tới. Chất phác nam tử vội vàng đáp. Lập tức cùng Từ Niên mỉm cười. Liền vội vàng chạy về trong tiệm. Từ Niên tại lão bản nương trên thân nhìn lướt qua. Phát hiện cái này lão bản nương chỉ là một cái người phàm bình thường. Nhưng mà trung niên hán tử lại sợ nàng sợ muốn chết. Từ Niên trong nháy mắt phảng phất đã hiểu cái gì. Thế là hắn lần nữa bước ra một bước. Thân hình trực tiếp ly khai thành trấn. Xuất hiện tại một chỗ trên đỉnh cao nhất. Gào thét cương phong quét tại Từ Niên trên mặt. Nhưng là giờ khắc này Từ Niên tâm tình lại phá lệ tươi sáng vui sướng. Liền liền chu vi gió. Thổi tới trên người hắn. Tựa hồ cũng có dũng khí vui sướng cảm giác. Ta minh bạch. Nguyên lai cái gọi là thông cảm. Không phải ta đi cảm thụ gió cảm xúc. Mà là bằng vào ta cảm xúc đi ảnh hưởng chu vi gió. Kể từ đó. Vui vẻ. Phẫn nộ. Bi thống cũng tại tự mình một ý niệm. Từ Niên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tại thời khắc này, hắn phát hiện tự mình đối phong thuộc tính cắt chém áo nghĩa lĩnh ngộ tựa hồ một cái thăng lên đến. Một tầng thứ mới. Ông, nhưng vào đúng lúc này, hắn phía trước trong hư không, lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Từ Niên nhìn thấy đạo thân ảnh này, nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ. Hết chương.